Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Huyền. Móc, câu rít gào, bá kích có linh, Tống Đỉnh như là phong cực huyền mạch, mặc dù không bằng ngự huyền vũ lôi cực huyền mạch bá đạo. Nhưng huyền sư cùng huyền sĩ ở giữa chênh lệch, tuyệt không phải đơn giản có thể lấp đầy. Màu xanh sức gió phun trào. Tống Đỉnh như trong tay Ngô Câu dài kiếm nhất hóa nhị nhị hóa bốn. Biến ảo ra đầy tràng câu ảnh. Theo bốn phương tám hướng phấp phới mà lên. Ngự huyền vũ đại kích bỗng nhiên đĩa. Báng kích bên trên một đạo huyền văn sáng tát. Hùng hồn lôi cực huyền lực mãnh liệt phun trào. Hóa thành một vòng chói mắt điện mang. Xung quanh khuếch tán. Đem tất cả câu ảnh. Mẫn diệt vô hình. Một chiêu này định đỉnh bát hoang. So với cùng Hứa Dương một trận chiến lúc, ngự huyền vũ sử dụng đến càng thêm tùy tâm sở dục. Chuyển hướng ở giữa, linh động tự nhiên, hiển nhiên tại Liên Vân Phong, đi theo Nhạc Đình Vân ma luyện phía dưới. Nàng có rất tiến nhanh bộ, huyền, móc, câu rít gào, Tống Đỉnh như luân phiên xuất thủ vô công. Trên mặt tối tăm, hắn gầm thét một tiếng, sử xuất đắc ý thủ đoạn. Ngô Câu trường kiếm tăng vọt quang hoa, một đạo chấn nhiếp tâm hồn kêu to, giống như thực chất, công sát mà đi, ngự huyền vũ nhận lấy một tiếng này kêu to chấn nhiếp. Thủ hạ động tác chậm nửa phần, Tống Đỉnh như cười ha ha một tiếng, Ngô Câu nhanh chóng kéo dài, tựa như độc hạt kia lăng lệ vô cùng móc câu, hướng ngự huyền vũ cổ vạch tới, ngự huyền vũ trơ mắt nhìn Tống Đỉnh như ra chiêu. Tay chân lại không nghe sai sử. Đúng lúc này, phá thiên bá vương kích đột nhiên phá không truyền đến một tia sắc bén điện mang. Thẳng vào ngự huyền vũ não hải. Lăng lệ như kích, ngự huyền vũ hốt hoảng. Chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hoành chiến ý. Hóa thành một đầu hắc long phá vỡ mà vào não hải. Một tiếng bá giống chấn thiên. Như bị chấn nhiếp, ngươi liền không xứng làm ta chi chủ. Tống Đỉnh như mang trên mặt mỉm cười đắc ý, nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này ngự huyền vũ, hoàn toàn chính xác có chút khó chơi. So bình thường huyền sĩ đỉnh phong nhân vật, mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Dù cho phổ thông huyền sư sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể thắng được nàng. Không bằng hắn Tống Đỉnh như là cự nguyên thành xếp hạng thứ hai siêu cấp thiên tài. Nếu không phải Bành Diệu Tổ đè ép, hắn liền là không có chút nào tranh cãi đệ nhất. Thực lực mạnh mẽ. Hắn huyền, móc, câu rít gào. Cùng giai giao đấu bên trong. Chưa từng thất thủ. Chúng chiêu người tất nhiên bị chấn nhiếp. Mặc dù không thể lấy ngươi tính mệnh. Nhưng trừng phạt nho nhỏ. Không ảnh hưởng toàn cục. Tống Đỉnh như cười hắc hắc. Cho ta bại. Bỗng nhiên ngự huyền vũ thon dài thẳng tắp thân thể mềm mại. Tách ra vô tận bá ý. Chỉ là trong nháy mắt, nàng ánh mắt liền khôi phục thanh minh. Trường kích cuồng quét, một tiếng vù vù rung động, dập đầu bên trong Ngô Câu trường kiếm. Tống Đỉnh như chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Trường kiếm rời tay bay ra, trong lòng của hắn quính lên. Không có chuôi kiếm này, hắn hơn phân nửa thực lực tựu không phát huy ra được. Trường kiếm bị đánh bay, không có nghĩa là ngự huyền vũ lực lượng thắng qua Tống Đỉnh như. Chỉ có thể nói cái sau coi là tất thắng. Chủ quan khinh địch, vừa mới ngự sử trường kiếm kéo dài mấy trượng, chỉ cầm một đoạn chuôi kiếm, cự lực đánh phía dưới, tự nhiên không cầm nổi bảo kiếm. Ngự huyền vũ tâm thần lực lượng tại thời khắc này đột nhiên thăng hoa, ngang nhiên nói, đi nhặt lên trường kiếm, lại đi chiến đấu. Nàng đúng là khinh thường tại chiếm cái này tiện nghi, muốn đang đối mặt đụng bên trong chiến thắng Tống Đỉnh như. Tống Đỉnh như giật mình, lập tức vừa thẹn lại giận, nhưng trong lòng đối ngự huyền vũ nhưng vẫn là dâng lên một tia kính nể. Tống Đỉnh như tay khẽ vẫy, Ngô Câu trường kiếm một lần nữa trở lại trong tay. Hắn không nói một lời, dài kiếm nhất chấn kinh tâm động phách huyền, móc, câu rít gào, lần nữa thôi phát mà ra. Lần này Tống Đỉnh như không có nương tay, toàn lực thôi động cái này một sóng âm huyền thuật. Lập tức toàn trường bên trong, một mảnh quỷ khóc sói gào. Nếu không phải vi viện chủ trước đó dùng huyền thuật ngăn cách 8 cái lôi đài khu vực ở giữa hết thảy huyền lực, sóng âm, như vậy đồng thời tiến hành những tuyển thủ khác chiến đấu, cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Cũng may đỉnh núi ngoại trừ tuyển thủ, liền là huyền tông trở lên đại cao thủ. Điểm ấy sóng âm còn chưa đủ dùng chấn nhiếp bọn hắn. Chỉ là hơi ảnh hưởng tới tinh thần của bọn hắn. Cái này họ Tống thiếu niên rất có thực lực, sóng âm huyền thuật phi thường thưa thớt, mà lại không thông âm luật người khó có thể tu tập. Hắn vậy mà như thế sở trường về. Một tên huyền tông tán thán nói, ngự huyền vũ tâm thần lực lượng, sớm tại bị hắc long bá giống bên trong, liền đã thăng hoa. Nàng đón kêu to, đột nhiên chấn động bá vương kích. Vô số cá lớn hải thú hư ảnh, nhao nhao hiện lên mà ra, hóa thành một đạo tuyệt cường sát lực, công hướng Tống Đỉnh Như. Vậy mà không có bị của ta huyền móc, câu rít gào chấn nhiếp. Tống Đỉnh Như trong lòng một nỗi, đành phải ngừng khiếu âm, ngừng thần đối kháng. Ngô Câu tỏa ra thanh quang, xoay tròn xoắn một phát, chính là một đạo cỡ nhỏ gió lốc, đột nhiên tạo ra. Tại Tống Đỉnh Như phong cực huyền lực thôi phát phía dưới, cỡ nhỏ gió lốc kề sát đất bão táp, trong nháy mắt liền trương đạt gấp trăm lần, bên trên đạt bầu trời, tiếp dẫn vân khí, hóa thành một đạo cự hình vòi rồng, nghênh kích ngự huyền vũ một thức này ngư long mạn diễn. Cá lớn hải thú gào thét, che già măng mọc chỗ phóng tới xoáy phong long cuốn, bị từng cái xoắn nát. Sức gió tại cái này quấn xoắn bên trong cũng đang không ngừng yếu bớt. Tống Đỉnh Như đang toàn lực thôi phát vòi rồng, lại nhìn thấy một điểm hàn quang phá vỡ vòi rồng, như tốc độ ánh sáng đột nhiên phóng tới. Ngự huyền vũ tại vung đánh ra một chiêu kia ngư long mạn diễn về sau, nhìn thấy cục diện cháy bỏng, lập tức thi triển phi lôi trục điện, người kích hợp nhất hóa thành một đạo kinh lôi bắn thủng vòi rồng, như xuyên vân chi tiễn trực kích Tống Đỉnh Như. Một chiêu này một thức ở giữa, thong dong như ý chuyển hướng, cho thấy ngự huyền vũ tiến lên có thể nói 1000 dặm. Hàn mang tỏa ra quang hoa, Tống Đỉnh Như chỉ tới kịp nghiêng người, bị kích phong bắn trúng bả vai. Cường bá điện mang lấp lóe, dọc theo huyền mạch một đường xâm lấn. Tống Đỉnh Như trong lòng sợ hãi, ngón tay 333 liền chút vai yếu huyệt, phong tỏa ngăn cản lôi điện chi uy, kêu to, ta nhận thua. Bụi bặm nổi lên bốn phía lôi đài, tan thành mây khói. Đám người chỉ gặp Tống Đỉnh Như sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vai một cái lỗ máu cốt cốt chảy ra tiên huyết, không khỏi kinh hãi. Bọn hắn đều là huyền tông cao thủ, tự nhiên minh bạch nếu không phải Tống Đỉnh Như quyết định thật nhanh phong tỏa ngăn cản nhập thể lôi cực huyền lực, hắn nửa bên thân cũng có thể nổ nát vụn. Lâm Uyên Thành, ngự huyền vũ chiến thắng. Phụ trách cái này một lôi đài khu vực Hải Vân giáo sư lớn tiếng tuyên bố. Thứ 9 tiểu tổ, toàn bộ thi đấu xong. Tấn cấp người, Lâm Uyên Thành ngự huyền vũ. Tiểu nha đầu này, vậy mà vượt cấp chinh chiến, cũng đoạt được thắng lợi. Nàng đơn giản có được tiềm long bảng chiến lực, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không tệ, không nghĩ tới Lâm Uyên Thành một giới thành nhỏ, vậy mà liên tục tuôn ra kỳ tài, không thể tưởng tượng nổi. Trên khán đài, một đám huyền tông thì thầm với nhau, có người thậm chí bắt đầu nghe ngóng ngự huyền vũ xuất thân gia tộc, như muốn thu nạp nhập bản thân bên trong. Trên lôi đài ngự huyền vũ, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn khí tức chìm nổi bất định. Nàng đột nhiên ngồi trên đài, hai mắt nhắm chặt, trong thiên địa từng đạo huyền khí hướng nàng chảy xiết mà đến, như bách xuyên quy hải. Cái gì? Tiếng kinh hô liên tiếp. Ngự huyền vũ vậy mà tại trên lôi đài đốn ngộ, nàng muốn hóa hình huyền linh, tấn giai huyền sư. Một tiếng ho khan, một đạo không khí gợn sóng im ắng hiển hiện, hóa thành một đầu trong suốt trường xà, quấn về xếp bằng ngồi dưới đất ngự huyền vũ. Đây là Đông Lai Thành một tên huyền tông nhịn không được, muốn dùng đại thế ảnh hưởng ngự huyền vũ tâm thần, không để cho nàng đến tấn giai thành công. Có được vượt cấp chiến lực ngự huyền vũ, một khi tấn cấp huyền sư, dù chỉ là mới vào huyền sư cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lập tức sẽ trở thành tấn thăng quyết chọn đại đứng đầu. Cái này không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến Đông Lai Tài Tuấn tấn thăng con đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.